Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, người phía trên một vị sư tỷ là Sở Vân. Thiên hư núi, Sở Vân thâm ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ mặt nạ nữ tử. Sắc mặt có chút băng lãnh, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Sở Vân thâm ngữ khí trầm lãnh, quát lên, ngươi là tại trách cứ ta sao? Quỷ mặt nạ nữ tử ngữ khí rất đạm mạc, hỏi ngược lại, bên người nàng, Sở Bạch Nguyệt đã thổ huyết quỳ trên mặt đất, mà Lý Cẩm Tú thì đã rơi vào trạng thái hôn mê, bị nàng chặn ngang ôm ngang ở trong ngực. Ngươi biết ta là có ý gì? Sở Vân thâm lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy, đi qua không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Chú ý ngươi thái độ cùng ngữ khí, ngươi thất bại là ngươi sự tình, nhưng Lý Cẩm Tú cùng sư tôn ta có sư đồ duyên phận. Ngươi không động được, cái kia Sở Bạch Nguyệt, càng không tư cách động nàng. Cái này trước đó, ta đã nói qua câu nói kia, ngươi đã vào tay này ra tay kia, ta không ngại đưa ngươi quét sạch ra ngoài. Quỷ diện thanh âm cô gái lạnh nhạt vô tình, lời nói ở giữa đã ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Sở Vân thâm toàn thân lạnh lẽo, ngay sau đó cười, chỉ là luẩn nụ cười này phá lệ châm chọc. Quét sạch ra ngoài, ngươi tốt đại bản sự. Ngươi làm ta mấy năm nay ở trên trời hư núi, trắng trắng vượt qua. Quỷ diện nữ tử lạnh nhạt nói, ngươi làm sao qua, cùng ta không có quan hệ. Nhưng ngươi không nhìn kim sắc căn dặn, riêng một điểm này, sư tôn như biết, ai cũng cứu không ngươi. Sư tôn sắp xuất quan, ngươi bây giờ quỳ xuống, cho ta dập đầu xin lỗi, ngươi còn có một cơ hội. Xem như những năm này cộng sự, ta cho ngươi một phần thông cảm, nhưng không có lần sau. Quỷ mặt nạ nữ tử nhìn chằm chằm Sở Vân Thâm, trong mắt hiện ra sắc bén hàn ý. Sở Vân Thâm mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt chết tập trung vào mặt nạ quỷ nữ tử, nói, chăng sao, ngươi muốn chà đạp ta tôn nghiêm? Quỷ mặt nạ nữ tử chăng sao nghe vậy, thản nhiên nói, ngươi có thể không quỳ, không xin lỗi, ngươi tại đối Lý Cẩm Tú ra tay độc ác thời điểm, liền đã chứng minh ngươi thua, thua không nổi, ngươi chính là dù thông minh, thì có ích lợi gì? Thế gian này chưa bao giờ thiếu người thông minh, mà chính là khuyết thiếu có thể thua được người. Khuyết thiếu thua cho dù là quỳ, bò cũng có thể quyết chí thề không đổi đi đến con đường phía trước người. Sở Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt đe dọa nhìn Trăng Sao. Trăng Sao lại nửa bước cũng không nhượng bộ. Tốt, ta quỳ. Sở Vân hít một hơi thật sâu, quỳ xuống tới. Mà cái kia vào thời khắc ấy, Lý Cẩm Tú tỉnh, ta đây là tại, ta trước đó không phải nhìn đến Sở Nam tiến vào một nhà tiệm bán quần áo. Sau đó hiếu kỳ theo tới. Lý Cẩm Tú có chút mơ hồ, nhưng dần dần, nàng liền nhớ tới đến một ít chuyện, sắc mặt lập tức biến đến hoảng sợ. Sau đó nàng lập tức theo Trăng Sao trong ngực nhảy xuống. Cảm giác đáp một chút thân thể nàng, tại xác định không có lọt vào làm bẩn cùng xâm phạm về sau, lúc này mới thở phào. Đón lấy, nàng mới phát hiện quỳ trên mặt đất Sở Vân Thâm, hoảng sợ nói, Sở Nam không, ngươi không phải Sở Nam. Lý Cẩm Tú hoảng sợ nhìn về phía Sở Vân Thâm thời điểm, đôi mắt đẹp co vào, rốt cuộc biết tại sao mình mắc lừa chúng chiêu. Ta đương nhiên không thể nào là Sở Nam loại kia đê tiện tiểu nông dân. Sở Vân Thâm cười lạnh một tiếng, thân thủ theo trên mặt kéo xuống đến một chương cùng Sở Nam giống như đúc ra mặt, trực tiếp vứt trên mặt đất. Lý Cẩm Tú nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi bây giờ là tại hướng ta quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi đối với Sở Nam ngôn ngữ làm nhục. Ngươi giả mạo Sở Nam, cố ý để ta nhìn thấy, đem ta lừa gạt tiến đại hạ bên trong đánh ngất xỉu. Bắt cóc ta muốn dùng ta đến uy hiếp Sở Nam. Ngươi quả thực là vô sỉ chi cực. Sở Vân Thâm sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nói gì. Lý Cẩm Tú, ngươi muốn một mực đi theo Sở Nam bên người, làm một người vướng víu đây, vẫn là muốn càng tiến một bước cường đại, giúp hắn bài ưu giải nan. Trước đó người khác đưa ngươi một chương kim sắc thẻ bài. Đó là một chương kim sắc căn dặn, có thể để ngươi trở thành sư tôn ta đệ tử thân truyền, trở thành ta tiểu sư muội. Cứ như vậy, ngươi liền nhưng chân chính cường đại lên, lại sẽ không trở thành liên lụy. Nhưng cái này cần nỗ lực thời gian nhất định cùng tự do. Cùng một đoạn thời gian, không cách nào cùng Sở Nam có mảy may liên hệ đại giới. Trăng sao từ tốn nói. Lý Cẩm Tú lập tức do dự. Ngươi phía trên một vị sư tỷ là Sở Vân, trăng sao lại nói. Lý Cẩm Tú nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động. Ngay sau đó, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, ta nguyện ý, nhưng ta muốn cho Sở Nam gửi đi một tin tức, cho hắn biết ta sống rất tốt, để hắn đừng lo lắng cho ta, bởi vì ta dù sao xem như ly kỳ mất tích, hiện tại các nàng đoán chừng đều sẽ rất lo lắng. Trăng sao xem thường, nói, Sở Nam đã sớm tính tới ngươi có một phần cơ duyên, cho nên cái này mấy lần hành động, hắn đều cũng không có lại mang lên ngươi, chính là vì thành toàn ngươi. Hắn biết ngươi rất tự tôn tự cường tự ái, vì làm hắn vui lòng mà đè xuống một số dương quang thiếu nữ thiên tính, biến đến ôn nhu hiền lành, như hiền thê lương mẫu. Hắn cảm thấy dạng này ngươi, cứ thế mãi hội dần dần hậm hực, sẽ qua đến không hạnh phúc. Lý Cẩm Tú khẽ giật mình, nói, hắn thật biết rõ. Trăng sao thản nhiên nói, hắn thật biết rõ, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết ngươi tình huống bây giờ. Đương nhiên, đánh hắn mới đổi quốc gia kia bộ môn dãy số, không phải vậy hắn chỗ vị trí, hiện tại là không thể nào có tín hiệu. Lý Cẩm Tú hơi chần chờ, vẫn là gọi Sở Nam cái kia đặc thù điện thoại được không? Mà Sở Nam cũng rất nhanh tiếp thông điện thoại. Rực rỡ Thanh Tú, ngươi bây giờ an toàn à? Ta vừa giúp ngươi xem bói qua, ngươi đã an toàn, đừng sợ. Lần này cơ duyên đối với ngươi mà nói là lột xác thành vì Phượng Hoàng một lần thiên đại kỳ ngộ, thật tốt nắm chắc đi. Mặt khác, cùng Sở Vận cùng một chỗ, lẫn nhau nhiều quan tâm, có ngươi tại, có Sở Vận tại, ta cũng yên tâm. Sở Nam thanh âm truyền tới, Lý Cẩm Tú bỗng nhiên ánh mắt thì ẩm ướt. Sở Nam, ta sẽ thật tốt nỗ lực, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố tốt Sở Vận, ta sẽ biến độc lập, biến đến xuất sắc, không liên lụy ngươi. Lý Cẩm Tú có chút nghẹn ngào, cái mũi có chút mỏi nhừ. Đứa ngốc, không phải ngươi liên lụy ta, mà là ta liên lụy ngươi. Cái kia cửu long sinh tử cục ngươi cũng biết, trước đó ta tính toán ra, các ngươi đi cùng với ta, sinh mệnh đều chỉ có không đến 15 ngày, đặc biệt là ngươi cùng Cổ Vũ Đình. Cổ Vũ Đình đã ra chuyện, mà bây giờ thì là Chu Khinh Nhược cùng ngươi. Ngươi có một phần cơ duyên, như bây giờ thoát khỏi nguy hiểm, thật rất tốt. Ta cũng biết ngươi vẫn muốn giúp ta, muốn độc lập ra để chứng minh chính ngươi. Lần này vừa tốt là một cái cơ hội, là một cái ngươi trưởng thành thuế biến cơ hội, thật tốt nắm chắc a. Yên tâm, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta cục cưng bé nhỏ, ta sẽ giống như là chấm nhỏ một dạng, thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Sở Nam thanh âm phá lệ ấm áp, ôn nhu. Lý Cẩm Tú trong lòng ấm áp không gì sánh được, nói, nơi này có cái người xấu mắng ngươi, còn biến thành ngươi bộ dáng hấp dẫn ta lòng hiếu kỳ. Ta trước đó cho là ngươi có việc cùng ta tự mình nói, thì xa xa theo tiến vào một tòa đại lâu, chúng mai phục. Có điều hắn hiện tại quỳ, sắc mặt rất khó nhìn, Sở Nam nghe vậy, cười nói, hắn đương nhiên sắc mặt khó coi. Hắn đánh cược một ván thua quá triệt để, thua Cổ Tuyết Giao, thua Ninh Huyền Nguyệt. Về sau, ta đem Ninh Huyền Nguyệt giữ ở bên người, bồi dưỡng thành là một tên mạnh đại nha hoàn. Sở Vân Thâm, sắc mặt hắn hội càng thêm khó coi. Ha ha ha ha ha. Lý Cẩm Tú nín khóc mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.